Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 529, thử lại một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi mọi người trong phòng họp rời đi, cánh cửa phòng họp đột ngột mở, Rango Thu Vũ thở hổn hển xuất hiện trước cửa, nhìn vào phòng họp trống rỗng chỉ còn lại Tào Diên Hoa, cô hơi ngạc nhiên, sau đó vội vàng nói, có tình hình mới xuất hiện, Phó Bộ trưởng Dương Gian nói cần một người ngự quỷ đỉnh cao để hỗ trợ. Cái gì? Tào Diên Hoa hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nói, không, vấn đề gì, họ đã qua đó hết rồi, lập tức liên lạc với giáo sư Vương. Và họ, để ông ấy điều người ngự quỷ thích hợp qua đó. Dối, ngươi chắc chắn phương pháp của ngươi khả thi. Ta phát hiện một vấn đề, thứ mà Vương Tiểu Minh tạo ra đã hòa nhập vào cơ thể quỷ sai, muốn lấy ra, e rằng rất khó. Dương Gian nói, nghe vậy, Tô Viễn nhíu mày, không phải vấn đề lớn, ngươi dùng quỷ ảnh phối hợp với quỷ thủ cùng hành động, kết hợp sức mạnh của hai loại quỷ, có thể thành công xâm nhập vào cơ thể quỷ. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải kháng cự được sức mạnh áp chế vô giải của quỷ sai. Sau khi nghe kế hoạch của Tô Viễn, Dương Gian nhíu mày, không biết Tô Viễn nghĩ ra cách này như thế nào, nhưng hắn chỉ thấy rất nguy hiểm, vì hoàn toàn không có ví dụ tham khảo, đặc biệt như vừa rồi, chỉ cần Tô Viễn chậm một chút, quỷ nhãn của hắn sẽ bị cướp đi. Mà quỷ nhãn bị cướp sẽ phá vỡ sự cân bằng trong cơ thể, có khả năng khiến hắn một lần nữa chết vì ác quỷ hồi sinh. Vì vậy, Dương Gian không muốn tiếp tục thử nghiệm phương pháp của Tô Viễn, nhất là khi con chuột bạch tham gia thí nghiệm lần này lại là chính mình. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn lấy ra giấy da người. Có lẽ thử dùng cái này xem sao. Sự tồn tại của giấy da người không phải là bí mật với Tô Viễn. Thật ra người đầu tiên có được giấy da người đáng lẽ là Tô Viễn, nhưng sau đó hắn đã đưa nó cho mình. Phải thừa nhận, giấy da người đã giúp Dương Gian rất nhiều, dù rằng những kế hoạch mà nó đưa ra đều chứa đựng những cạm bẫy kinh khủng, nhưng không thể phủ nhận, chúng đều có khả năng thành công. Nếu ngươi có thể nhận ra cạm bẫy và tránh nó, sẽ không có nguy hiểm, nhưng tất cả đều dựa vào may mắn. Sử dụng giấy da người giống như mối quan hệ giữa thợ săn và con mồi. Thợ săn có thể thất bại vô số lần, nhưng con mồi chỉ cần thất bại một lần sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Dương Gian không hiểu tại sao Tô Viễn không cần nó, có lẽ vì sợ cái giá phải trả khi sử dụng giấy da người, hoặc có thể bên cạnh hắn có thứ gì đó còn kinh khủng hơn. Dù sao đi nữa, tình hình hiện tại, sử dụng giấy da người có thể là một lựa chọn tốt, ít nhất theo hắn, nó tốt hơn kế hoạch của Tô Viễn. Nghe gợi ý của Dương Gian, Tô Viễn có chút động lòng. Thực sự thì các kế hoạch của giấy da người có lẽ là đáng tin cậy nhất, dù rằng chứa đựng nhiều cạm bẫy, nhưng tổng thể không sai lầm, có lẽ nên xem thử. Trong nguyên tắc, Dương Gian đã sống sót nhờ kế hoạch của giấy da người, lần này mình xuất hiện ở đây, đã thay đổi cốt chuyện ban đầu, không biết giấy da người sẽ đưa ra kế hoạch gì mới không. Nghĩ vậy, Tô Viễn gật đầu, thử xem cũng tốt, nhưng hãy cẩn thận, người biết rõ nó có thể hại ngươi thế nào. Dương Gian gật đầu, sau đó mở giấy da người ra, đặt nó lên một bàn tay và nhìn, những dòng chữ trên đó vẫn chưa biến mất. Vẫn là kế hoạch cũ, nhưng kế hoạch này bây giờ không còn hữu ích nữa, vì mục tiêu trước đây là sống sót, kéo dài thời gian sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng với sự xuất hiện của Tô Viễn, mục tiêu đã thay đổi. Vậy nên kế hoạch trên đó không giải quyết được vấn đề hiện tại. Dương Gian im lặng một lát, hỏi nhỏ, làm thế nào để đối phó với quỷ sai? Giấy da người không chỉ tiết lộ những thông tin kinh khủng, mà còn có khả năng nuốt chửng những con quỷ không hoàn chỉnh. Nhưng khả năng này Dương Gian chỉ thấy một lần, sau đó vì e ngại, hắn không để giấy da người tiếp xúc với quỷ nữa, tránh xảy ra sự cố. Lúc này đối mặt với câu hỏi của Dương Gian, giấy da người không hiện ra thông tin, dường như chọn im lặng, không thể làm được sao? Dương Gian động mắt, cũng đúng, nếu dễ dàng như vậy, đã không khó đối phó như vậy. Nếu giấy da người cũng không có cách, thì liệu có phải tiếp tục thử lại phương pháp của Tô Viễn? Nhưng như vậy thì quá mạo hiểm, mình có thể không chịu nổi Cuộc tấn công tiếp theo. Ta là Dương Gian, khi ngươi thấy những dòng này, ta đã chết. Trong khi Dương Gian đang suy nghĩ, dòng chữ trên giấy ra. Người biến mất, thay vào đó là một câu nói mới. Giống như mọi khi, mở đầu không có gì thay đổi. Nhưng Dương Gian lập tức tập trung vào những dòng tiếp theo. Sự xuất hiện của Tô Viễn đã tạo ra một bước ngoặt. Có hắn ở đây, ít nhất an toàn là đáng tin cậy, nhưng cũng vì sự xuất hiện của hắn, ta nhận ra cơ hội để điều khiển con quỷ thứ ba đã đến, không thể phủ nhận, tư duy của hắn là đúng, chỉ là có một số khiếm khuyết, kế hoạch không hoàn hảo. Ta đã thử sử dụng quỷ thủ theo đề xuất của hắn, tiến trình không hoàn hảo, nhưng đã giúp ta duy trì một sự cân bằng tạm. Thời, tình trạng cơ thể xấu đi đã có chút cải thiện, giúp ta kéo dài thời gian sống quý giá, nhưng nguy hiểm thực sự mới chỉ bắt đầu. Ta phải trộm lấy phần linh dị từ quỷ, tìm lại sự cân bằng của ba con quỷ trong cơ thể. Việc điều khiển quỷ thủ chỉ giúp cơ thể ta tạm thời không xấu đi. Nữa, vấn đề của quỷ nhãn vẫn chưa được giải quyết. Vì vậy, dù ta có rời khỏi căn cứ huấn luyện, những nguy cơ vẫn sẽ bùng nổ. Ta phải trộm lấy phần linh dị từ con quỷ đó. Dòng chữ hiện ra từng nét một, dường như đang tiết lộ thông tin về tương lai. Nhìn vào những thông tin trên giấy da người, mặt Dương Gian tối sầm lại, có vẻ như cuộc đối đầu với quỷ sai là không thể tránh khỏi. Giấy da người không dừng lại mà tiếp tục viết. Sự xuất hiện của Tô Viễn là một cơ hội, có hắn ở đây, ta mới có thể sống sót qua cuộc chạm trán với quỷ. Trên con quỷ đó chứa đựng hy vọng sống sót của ta. Ta phải lấy ra thứ mà Vương Tiểu Minh tạo ra từ cơ thể quỷ, thứ đó đã hòa nhập vào quỷ, trộm lấy nó đồng nghĩa với việc ta sẽ có khả năng áp chế quỷ. Chỉ khi có thứ đó, ta mới có thể tìm lại sự cân bằng của mình, sau đó thực hiện kế hoạch đối phó với quỷ sai. Nhưng điều này vẫn chưa đủ, chỉ làm như vậy chỉ giảm bớt mức độ kinh khủng của quỷ, không thể thực sự giam giữ nó. Muốn giam giữ con quỷ này, phải từ ngoài quỷ vực, cách duy nhất là khiến quỷ trở về lại quan tài quỷ, lúc đó mới là cơ hội tốt nhất để giam giữ con quỷ. Nhưng do những biến đổi bất ngờ, quỷ sẽ không tự nguyện trở về quan tài, vì vậy ta phải tìm cách thay đổi ký ức của nó, để quỷ lừa dối chính nó, thay đổi ký ức của quỷ. Thấy dòng chữ này, Tô Viễn không khỏi ngạc nhiên. Điều này có nghĩa là dùng một phương pháp nào đó để ảnh hưởng đến ký ức của con quỷ, khiến nó trở về quan tài quỷ, sau đó giam giữ nó. Sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng điều này có thể không? Quỷ với ký ức không? Ngay cả khi có, làm thế nào để thay đổi ký ức của quỷ? Đột nhiên, trong đầu Dương Gian lóe lên một thứ. Tờ báo cũ dính máu mà hắn lấy được từ quỷ báo tại khách sạn Caesar, thứ đó có khả năng thay đổi ký ức của người. Sau đó hắn nhận ra ý tưởng của giấy da người, thứ đó muốn mình sử dụng tờ báo cũ dính máu đó để thay đổi ký ức của con quỷ, khiến quỷ trở về quan tài quỷ, sau đó giam giữ nó. Nhưng, điều này có thực tế không? Nghi ngờ hiện lên trong lòng Dương Gian. Quỷ gian nguy hiểm như thế không cần bàn cãi, nhưng liệu tờ báo cũ dính máu có khả năng thay đổi ký ức của quỷ, cấy vào ký ức không? Nghe qua có vẻ không thực tế. Quỷ có ký ức sao? Nếu có, điều đó có nghĩa là quỷ có tư duy, có suy nghĩ, có cảm xúc như con người. Nếu đúng như vậy, quy luật giết người của quỷ là gì? Theo Dương Gian, quỷ không hành động dựa trên ký ức. Ngay cả khi thay đổi ký ức thành công, liệu có tác dụng hay không cũng khó nói. Ngay cả khi có tác dụng, liệu tờ báo cũ có khả năng thay đổi ký ức của quỷ không? Dương Gian không biết, vì chưa từng thử. Hắn chỉ biết tờ báo này có tác dụng với người và với kẻ ngự quỷ, nhưng chưa bao giờ thử với một con quỷ hoàn chỉnh. Đây có thể là một cái bẫy khác của giấy da người, không loại trừ khả năng này, dù sao thứ này rất nguy hiểm. Dương Gian cảm thấy điều này có thể là một cái bẫy tiêm ẩn. Dù sao giấy da người không đáng tin cậy, kế hoạch của nó có rất nhiều chỗ có thể chứa đựng cạm bẫy. Dương Gian rất e ngại điều này. Người nghĩ sao? Dù không quyết định được, nhưng bên cạnh hắn không chỉ có mỗi hắn, vì vậy hắn đưa vấn đề này cho Tô Viễn. Tô Viễn không ngạc nhiên, suy nghĩ một chút rồi nói. Ta nghĩ chúng ta có thể thử. Lại thử, Dương Gian hơi cảm thấy không vui, hắn không giống Tô Viễn có nhiều cơ hội thử nghiệm, không cần nói, tình trạng của hắn cũng không thể chịu nổi cuộc tấn công kéo dài của quỷ sai. Dù thế nào, hãy gọi người đến đã, người đã thử một lần này, để người khác. Nếu không phải mình làm mồi dụ quỷ, có vẻ, lần này, Dương Gian cảm thấy có thể thử thêm một lần. Không có cách nào khác, con người là ích kỷ, Dương Gian cũng không ngoại lệ, hơn nữa con quỷ này thật sự quá đáng sợ, như Tô Viễn nói, nếu để nó thoát ra ngoài, cuối cùng cũng vẫn là bọn họ phải đối đầu. Dù sao không thể để người bình thường ra trận, nếu không thể tránh được, vậy tại sao không nhân cơ hội này, cố gắng giam giữ nó, nếu để quỷ phát triển thêm một thời gian, khi đó mới thực sự là tuyệt vọng. Nhanh chóng, Trương Lôi được gọi trở lại, họ rời khỏi căn cứ huấn luyện nhưng không đi xa, mà nấp xa xa, chờ kết quả. Là kẻ ngự quỷ, họ vẫn có đủ can đảm để làm điều đó. Nhưng khi Tô Viễn đưa Trương Lôi trở lại quỷ vực, Trương Lôi vẫn bối rối. Khi nghe kế hoạch của Tô Viễn và Dương Gian, hắn ngẩn người, phương pháp này thật sự có thể thành công sao? Sau đó hắn cũng nhận ra, người làm mồi nhử, không ai khác, chính là người nguy hiểm nhất, một sai lầm nhỏ cũng có thể chết. Trương Lôi nhìn vào ngực mình, áo ngực phồng lên, một khuôn mặt người đáng sợ hiện ra, bên cạnh còn mờ mờ bóng dáng của tay chân, như thể có một xác chết hòa vào cơ thể hắn. Đây là con quỷ mà hắn điều khiển, năng lực của con quỷ này rất đáng sợ và cực kỳ nguy hiểm. Nếu tiếp tục, hắn sẽ sớm chết, cơ thể sẽ trở thành dưỡng chất nuôi con quỷ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người cũng biết tình trạng của ta, nếu thật sự đối đầu với con quỷ đó, ta có thể chết rất nhanh, nhưng người không tham gia, cũng sẽ không sống lâu. Tô Viễn nói, khả năng của người quá mạnh, ngự quỷ càng mạnh, kẻ ngự quỷ chết càng nhanh, thời gian ngươi trở thành ngự quỷ không lâu. Cũng không lạm dụng khả năng của quỷ, tốc độ phục sinh nhanh. Như vậy đã vượt xa phần lớn ngự quỷ. Hơn nữa muốn điều khiển, con quỷ thứ hai cần phải xin phép, dù được chấp thuận cũng cần thời gian chờ đợi, về lý thuyết, không kịp. Nghe vậy, Trương Lôi cũng không thể phủ nhận. Tô Viễn nói đúng, hắn cũng đến đây để giải quyết vấn đề phục sinh của quỷ. Làm người phụ trách chỉ để lập công, xin phép điều khiển con quỷ thứ hai, nhưng tình hình hiện tại, e rằng không kịp. Nếu ngươi đồng ý, ta có thể gọi điện thoại liên lạc với Vương Tiểu Minh, nhờ tổng bộ tìm cách giúp ngươi, tin rằng Vương Tiểu Minh sẽ nể mặt ta. Thậm chí nếu tổng bộ không thể giúp ngươi, ngay, ta cũng có thể giúp ngươi áp chế con quỷ trong cơ thể một thời gian, thật sự có thể sao? Có kịp không? Nghe điều kiện Tô Viễn đưa ra, Trương Lôi ngạc nhiên nhìn hắn. Tất nhiên là được, ta sẽ cho ngươi một vật linh dị để bảo vệ mạng sống, khi cần thiết, ngươi có thể sử dụng, nhưng nếu ngay cả điều này ngươi cũng không chịu nổi, thì chết cũng đành chịu. Ta không ép ngươi, nếu ngươi không muốn, ta có thể để tổng bộ sắp xếp người khác. Trương Lôi với gương mặt như xác chết hiện lên một chút cảm xúc, hắn vội vàng đứng dậy nói. Cảm ơn ngươi, Tô Viễn, và cả Tô Viễn nữa, ta sẽ làm việc này. Để ta làm, dù sao cũng chết, tại sao không thử một lần, nếu thật sự thất bại, chết cũng chỉ là số mệnh của ta. Ngươi có quyết tâm như vậy là tốt, mọi việc đều phải tranh đấu, chúng ta là loại người này, không tranh đấu sẽ chết. Cách chương.